Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1848, lại đi ra mắt, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Hồng Liệt vẻ mặt âm tình bất định, sau một lát, mở miệng nói, ta biết. Ta cũng cảm thấy, ngươi hẳn phải biết. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, hắn tin tưởng, Hoàn Nhan Hồng Liệt là một người thông minh, bằng không mà nói, cũng sẽ không đem bản mệnh kim huyết giao cho mình. Mà thần tông cùng giữa bọn hắn. Nên đi như thế nào động, còn là thế nào đi lại, nếu là có thể. Nói đến đây, Tô Hàn hơi hơi dừng lại, nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt liếc mắt, này mới nói. Nếu là có thể, tốt nhất có thể làm cho hắn sao dốc hết sức lực cả tông phái, đối ta Thiên Sơn Các tiến hành vây công. Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem Tô Hàn. Ý của ngươi là, ta cho ngươi mấy loại ma pháp, ngươi phân cho ngươi ma thần tông đệ tử, theo ta được biết. Ma thần tông chân chính đệ tử, hết thảy có 100 vạn tả hữu. Tô Hàn nói, đúng, Hoàn Nhan Hồng Liệt gật đầu, hết thảy 120 vạn, đều là ma pháp sư, đến mức mặt khác võ đạo tán tu, hết thảy cũng phải quá 1000 vạn, bất quá đều là ta thuê tới. Thuê gượng tính, tựa như là bọn hắn, không phải sao? Tô Hàn quét lão giả kia cùng lão ẩu đám người liếc mắt, người sau vẻ mặt liền có chút khó coi. Người nói phải cho ta nhóm, ma pháp gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt hỏi dò. Cỡ lớn ma pháp, Tô Hàn nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, nói, là chân chính cỡ lớn ma pháp. Cùng chức ngươi muốn thi triển cỡ lớn ma pháp khác biệt, ta muốn đưa cho ngươi, là quần thể công kích cỡ lớn ma pháp. Cái gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Ngươi còn có loại ma pháp này, ma pháp sư của ngươi tu vi, ta ủng có dạng gì ma pháp? Cùng ma pháp tu vi của ta không quan hệ. Tô Hàn cười nói, ta biết, ngươi nhìn từ bề ngoài khiếp sợ, nhưng trên thực tế trong lòng lại là lơ đễnh. Dù sao ngươi ma thần tông, dĩ vãng có thể là có thể so sánh 72 tông tông môn, đúng không? Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi lộ ra một vệt xấu hổ, bởi vì Tô Hàn nói rất đúng, hắn là thật không có để ý, nửa tháng tả hữu, tới Thiên Sơn Các, ta đem mấy cái này cỡ lớn ma pháp cho ngươi. Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, lại nói, hết thảy 4 cái đi, 30 vạn người thi triển 1 cái, mặc dù các ngươi ma thần tông đệ tử ma pháp tu vi còn thấp, nhưng số người nhiều như vậy, đủ để ngưng tụ thao thiên ma pháp nguyên tố, cái kia uy lực, nên đủ để so ra mà vượt trung cấp quần thể cấm chú. Cái gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt kinh thanh mở miệng, con mắt trừng lớn. Cấm chú, chính là mỗi một cái ma pháp sư chỗ hướng tới đồ vật. Giống như là mỗi một cái tu sĩ, đều hướng tới đế khí, thậm chí là á tiên khí một dạng. Hoàn Nhan Hồng Liệt là cao quý ngũ giai đại ma đạo sư, lại là không có nắm giữ bất kỳ một cái nào cấm chú. Dùng ban đầu ma thần tông thực lực, tại đỉnh phong thời điểm, kỳ thật cũng là có mấy cái cấm chú, nhưng theo thời gian trôi qua, theo ma thần tông sụp đổ, này chút cấm chú, tại đã cách nhiều năm đằng sau, cũng sớm đã không biết nơi nào đi. Mà giờ khắc này, Tô Hàn lại là muốn cho 4 cái khác có thể so với trung cấp cấm chú cỡ lớn quần thể ma pháp, Hoàn Nhan Hồng Liệt há có thể không khiếp sợ. Tin tưởng ta nói sẽ cho ngươi, vậy liền nhất định sẽ cho ngươi. Tô Hàn khua tay nói, chuyện hôm nay, dừng ở đây, đừng làm ra khiến ta thất vọng sự tình, hiểu chưa? Hiểu rõ, Hoàn Nhan Hồng Liệt bất đắc dĩ thở dài. Tốt, vậy liền tại trong thời gian ngắn nhất, cho ta thu thập ma tinh thạch. Càng nhiều càng tốt, ta có tác dụng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lại nói, vâng, ma thần tông, bất nhập lưu tông môn, lại là tại hôm nay, Tô Hàn không cần tốn nhiều sức, chính là có thể bắt được. Bắt giặc trước bắt vua, câu nói này quả nhiên là có đạo lý. Ma thần tông đệ tử sẽ chỉ nghe theo Hoàn Nhan Hồng Liệt mệnh lệnh, mà sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến mức Hoàn Nhan Hồng Liệt. Chỉ cần hắn không muốn chết, cái kia Tô Hàn liền tin tưởng, người này nhất định không dám trong bóng tối làm những gì. Không có quá nhiều lưỡng lự, Tô Hàn rời khỏi nơi này, về tới Thiên Sơn Các ở trong. Vừa về đến, liền đem việc này nói cho Nhậm Thanh Hoan chờ Thiên Sơn Các cao tầng, Chu Lăng Huy cùng Tiêu Giao Từ chờ người vui mừng. Dù sao có ma thần tông như thế một cái mạnh hùng hồn tông môn hỗ trợ, Thiên Sơn Các cùng Mục Đường Tông còn có Thanh Mộc Các trong chiến đấu. Phần thắng lại muốn lớn hơn rất nhiều. Mà Tô Hàn nơi này thì là đi đến chính mình sở tại động phủ, hắn còn muốn khắc họa cái kia 4 cái cỡ lớn quần thể ma pháp, còn muốn đem ma pháp nguyên tố dung hợp, này đều cần thời gian. Động phủ phía trước, Tô Hàn vừa xuống đất, liền thấy một đạo to lớn thân ảnh từ đỉnh núi vượt qua, muốn ly khai. Trở về, Tô Hàn nhướng mày, lớn vươn tay ra, trực tiếp đem cái kia bì long cái đuôi cho nắm chặt trở về. Ngươi làm gì? Tiêu Cẩm Huyền bất mãn hô hào, cái kia bì long cũng là tròn mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Tô Hàn. Hư thiên cảnh, Tô Hàn đã nhận ra Tiêu Cẩm Huyền khí tức, hơi run run, chợt cười nói. Tu luyện rất nhanh nha, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đi đến hư thiên cảnh. So ra kém ngươi, Tiêu Cẩm Huyền giống như là dùng mũi tại nói chuyện, hừ nói. Ta chính là tu luyện lại nhanh, cùng như ngươi loại này biến thái vẫn như cũ là có chênh lệch cực lớn, bất quá bản công tử trong khoảng thời gian này có đột phá, đàn thuật cùng tiêu thuật đều là đạt được to lớn tiến triển, cho nên mới sẽ kéo theo tu vi, đi đến hư thiên cảnh. Rất lợi hại. Tô Hàn thuận miệng tán dương một câu, lại nói, người này là muốn đi làm cái gì? Ra mắt, Tiêu Cẩm Huyền nói, bằng hữu của ta giới thiệu cho ta một cái nhà giàu sang tiểu thư, ta mau mau đến xem. Lại là nhà giàu sang tiểu thư, Tô Hàn cười tủm tỉm nói, lần này là thật nhà giàu sang. Tiêu Cẩm Huyền trừng tròng mắt nói, ta đường đường Tiêu Cẩm Huyền, nói đến cũng là tài trí hơn người, phong lưu phóng khoáng, có thể đến nay đều không có bạn lữ. Nào giống ngươi, lại là các chủ, lại là ngưng muội muội, lần này vậy mà lại nổi lên 4 cái thê tử, chập chập, đó là một cái so một cái xinh đẹp, còn có con gái của ngươi. Khụ khụ, ân, ta không có ý tứ gì khác. Nhìn Tô Hàn cái kia càng ngày càng lạnh vẻ mặt, Tiêu Cẩm Huyền không khỏi dùng mình một cái. Ngươi tốt nhất không có ý tứ gì khác, Tô Hàn nói, nhanh đi đi, về sớm một chút, qua một thời gian ngắn sẽ có đại chiến mở ra. Đến lúc đó còn cần đàn của ngươi thuật cùng tiêu thuật đây. Thật, ha ha ha, lão tử đang lo tay ngứa ngáy đâu. Tiêu Cẩm Huyền liền có chút hưng phấn, bộ dạng này tiện dạng, nhưng Tô Hàn không khỏi nghĩ đến Lâm Phùng Kiệt cùng cái kia đáng chết mập mạp. Có cơ hội, ta giới thiệu cho ngươi 2 cái bằng hữu. Tô Hàn bỗng nhiên nói, nam hay nữ vậy? Tiêu Cẩm Huyền hai mắt tỏa ánh sáng, nam, không thấy, bye bye. Bì đuôi rồng quét qua, tránh thoát Tô Hàn bàn tay, mang theo Tiêu Cẩm Huyền thân ảnh, cấp tốc đi xa. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, tiến nhập động phủ ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Dĩnh đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện, hiển nhiên hết sức chuyên chú, không biết Tô Hàn trở về, Tô Hàn cũng không có đi quấy rầy nàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng, bất chi bất giác đã trôi qua. Hoàn Nhan Hồng Liệt không có thất ước, hoặc là nói, hắn không dám nghịch lại Tô Hàn. Ngày hôm đó sáng sớm, hắn mang theo lão giả kia cùng lão ẩu đám người, xuất hiện ở Thiên Sơn Tinh phía trên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.